Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 27, lửa gần rơm, cháy nhà. Góc truyện audio.com. Hoàng Tố và Kỳ Bách nhiều ngày cùng một chỗ đương nhiên sẽ có cảm tình, mà cảm tình của Kỳ Bách thì ai cũng biết rồi, còn chỉ đợi tình cảm từ phía Hoàng Tố nữa là sum họp. Kỳ Bách ăn trưa cùng Hoàng Tố, sẵn tiện xem lại một số công văn cần thiết. Chủ tịch vừa ăn vừa làm việc không tốt đâu. Hoàng Tố tốt bụng nhắc nhở, anh là quen với con người lạnh như cục đá, ham mê công việc điên cuồng. Này, tuy có chút cảm tình với người đàn ông này, nhưng là tự tạo khoảng. Cách, đừng lo, tôi chỉ xem một chút thôi. Kỳ Bách vẫn tiếp tục làm, Hoàng Tố vẫn tiếp tục ăn, lát sau, ăn xong mà vẫn thấy Kỳ Bách chưa ăn xong. Còn ngồi xem công văn rất bình thường. Hoàng Tố lắc đầu, rượt mớ giấy ra khỏi tay Kỳ Bách nghiêm giọng hơn một chút. Chủ tịch phiền anh, ăn đi rồi hẵng xem, là làm việc chung nên Hoàng Tố rất rõ tính tình Kỳ. Bách như thế nào, nếu là 10 tháng trước chắc là anh không dám làm như. Vậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn Hoàng Tố, rồi thở dài, ngoan ngoãn. Nghe lời ngồi ăn cơm. Tốc độ anh chàng họ Kỳ này ăn khá nhanh thoáng. Chút đã xử xong mấy món trong hộp, chia tay đòi lại mớ công văn. Chủ tịch uống chút nước đi. Hoàng Tố rót một cốc nước đưa cho Kỳ Bách không biết rằng mình đang ra lệnh cho vị chủ tịch này. Kỳ Bách cũng nghe theo. Em đang lo lắng cho tôi sao? Chợt uống chút nước Kỳ Bách đặt cốc xuống bàn, vẫn mặt lạnh như tiền hỏi. Thân là một nhân viên, đương nhiên phải mang lại cảm giác thoải mái cho sếp. Lớn, như thế người lãnh đạo mới có thể thực thi tốt những gì cần thiết. Để đưa công ty đi lên, đó là nguyên tắc cơ bản nhất của trợ lý. Hoàng, Tố dọn dẹp rác bỏ vào bọc rồi đem đi vứt. Xong rồi rửa tay quay lại, ngồi chỗ cũ kề bên chủ tịch tiếp tục làm việc. Em ghét tôi à, Kỳ Bách đặt một câu hỏi sâu hơn, tuy nhiên, anh mong chờ câu trả lời. Không ghét cũng không thích, với tôi chủ tịch là người lãnh đạo công ty đáng kính nhất. Mặc dù có chút cảm tình nhưng Hoàng Tố không nói ra anh. Biết mấy chiêu bắt bẻ này của Kỳ Bách kiểu gì cũng bị phản công. Tốt, khoảng giờ chiều tôi đưa em về nhà tôi có chút việc. Kỳ Bách bình, thản ra câu nói, rồi ngồi xem công văn. Hoàng Tố thấy vậy, không chút, cảnh giác, vâng, một tiếng, rồi cũng lao đầu vào làm việc. Đến khi về nhà chủ tịch bị lôi lên giường, ăn, sạch sẽ, không chừa chút gì. Ngoài sự ê ẩm vùng mông thần thánh của Hoàng Tố, anh chàng mới ôm bờ. Mông ấy gào lên từ chiếc giường rộng lớn của Kỳ chủ tịch nhìn cái người đang nằm bên cạnh đang dùng ánh mắt. Vui vẻ, chĩa vào mình, anh nói là có việc mà. Sao lại cưỡng bức tôi? Ai đó đang nhìn chăm chú Hoàng Tố nằm cạnh vẫn mặt lạnh trả lời. Nguyên tắc cơ bản của trợ lý, ý tôi đâu phải là thoải mái theo cách này. Hoàng Tố ấm ức gào lên, hích rồi, đời trai của anh. An tâm, Kỳ Bách vòng tay ôm chặt Hoàng Tố, khóe môi không nhịn được nụ. Cười thỏa mãn, buông ra một câu nhẹ tênh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, dừng một chút Kỳ Bách nói tiếp, một ngày 3 lần, Hoàng Tố vừa nghe xong, có tiếng, rác từ tận sâu trong tim, một ngày 3 lần, sao mà chủ tịch tràn đầy sức sống thế này? Mà khoan, sao nghe xong anh lại cảm thấy vui thế này? Nó rất đau đó, vùng mông của anh thật sự rất đau đó, chưa kịp nghĩ gì xong, Hoàng Tố bị Kỳ Bách, ăn, lần 2, cách chương.